Siêu thần thiên tài hệ thống, tác giả, Tần Tiểu Từ, thực hiện, Thư viện báo, chương 496, đến 1/97 phần huyền thiên quy thịt. Tần Kiêu đi theo đi vào, mà lúc này đây, rốt cuộc có phong gia cao tầng, nhìn thấy Tần Kiêu rồi. Trong lúc nhất thời, những người này sắc mặt đều hơi thay đổi một cái. Nhưng là bọn hắn ẩn tàng rất khá, dù sao cùng Tần Kiêu có mâu thuẫn người. Bên ngoài nhìn lại, là Trần Gia, Trần Thanh Lưu bởi vì lần trước Thừa Dương thị phế tích không gian trùng điệp sự tình. Còn cùng Tần Kiêu tại trên Internet xé tất, đen một thanh Tần Kiêu, phong gia quân cùng Tần Kiêu, nhưng không có quá nhiều mâu thuẫn, nhiều lắm thì âm thầm tham dự một cái mà thôi. Cứ việc hiện tại, những người này hận không thể đem Tần Kiêu ném ra. Đông đảo giáo sư sau đó đi tới, nhìn thấy Thương Phong Niên tình huống, đều nắm chặt thời gian mở ra thiên y mắt, nhưng nhìn qua về sau, đều nhao nhao lắc đầu. Tần Kiêu cũng mở thiên y mắt, cảnh giới tông sư thiên y mắt vừa ra, lập tức đưa tới chú ý của mọi người. Sau đó một chút y sư đem vị trí tránh ra, cho Tần Kiêu đằng địa phương. Tại y học giới bên trong, vô luận thực lực bản thân là bao nhiêu, mấu chốt nhất vẫn là trị liệu bệnh nhân năng lực. Chỉ cần là một môn trị liệu thuật đến tông sư cảnh, cũng sẽ bị xưng là đại sư. Huống chi Tần Kiêu là loại kia, chỉ cần học tập về sau, đều rất có thể biến thành từng môn võ kỹ đều là tông sư cảnh người. Tần đại sư, ngươi tới đây bên cạnh. Tần đại sư, phía trước mời, nhường một chút. Đám người đem Tần Kiêu bỏ vào phía trước. Lần này đến phiên Tào Khánh cùng sau lưng Tần Kiêu rồi. Trong lúc nhất thời hơi xúc động, năm ngoái nhìn thấy Tần Kiêu thời điểm, hắn vẫn là một cái học sinh đâu. Năm nay đối phương chẳng những thu được rất nhiều người tán thành, thực lực đều tăng lên tới võ tông rồi, tin tưởng chẳng mấy chốc sẽ vượt qua hắn. Lúc này Tần Kiêu nhìn về phía Thương Phong Niên, cảm nhận được thân thể của đối phương đang không ngừng suy bại. Thương Phong Niên trong cơ thể nguyên lực hoàn toàn chính xác rất mạnh, cường đại đến trèo chống trụ Thương Phong Niên không chết. Nhưng là những này nguyên lực ở trong kinh mạch vận hành đồng thời lại vô cùng thống khổ, bởi vì Thương Phong Niên dần dần già đi, chẳng những thân thể suy bại, ngay cả kinh mạch đều khép kín rồi, nguyên lực ở trong đó vận hành trở ngại rất nhiều, gập ghềnh hành tẩu tự nhiên đau đớn vô cùng. Thế nhưng là nếu như Thương Phong Niên hiện tại tán đi nguyên lực, không thống khổ nữa, chỉ sợ một ngày đều nhịn không được. Tần đại sư, ngươi cảm thấy thế nào? Kỳ thật người ở chỗ này, tự nhiên đều nhìn ra đồ vật, cảm thấy không có cách nào trị liệu. Coi như trị liệu, cũng là trị ngọn không trị gốc. Cho nên bọn hắn thậm chí nghĩ hỏi một chút Tần Kiêu. Có lẽ Tần Kiêu có biện pháp. Tần Kiêu liền đem chính mình thấy nói. Bên cạnh phong gia quân cao tầng nghe đến đó, sắc mặt tái xanh, sau đó nói ra, những này chúng ta đều biết, ta hiện tại phải biết nên làm cái gì. Thái độ của hắn thực sự không tốt, dù sao cũng là bọn hắn yếu hại Tần Kiêu, kết quả không hại thành, Thương Phong Niên ngược lại hôn mê bất tỉnh, hiện tại Tần Kiêu lại xuất hiện tại hắn nhóm trước mặt, còn cho bọn hắn chữa bệnh, giống như là cố ý đến xem trò cười đồng dạng. Trong lòng của hắn tự nhiên có oán khí. Tần Kiêu nghe được đối phương khẩu khí, ngược lại cười, miệng cũng độc, còn có thể làm sao? Chịu đựng còn sống chứ sao? Phong gia người nghe xong, lập tức nổi giận, ta bảo ngươi tới là chữa bệnh, ngươi có thể trị liền trị không được liền lăn. Cái này phong gia người nói chuyện, Tần Kiêu sắc mặt không có gì thay đổi. Những người khác lại sắc mặt phi thường không tốt, bọn hắn cũng không có biện pháp tốt hơn trị liệu Thương Phong Niên đấy. Một cái thầy giáo già nghe đến đó, lập tức quăng sắc mặt, cả giận nói, vậy thì mời các ngươi Phong gia mời Cao Minh khác đi. Người này quay người muốn đi. Không sai, ta cũng không có cách nào trị liệu nguyên soái, ta cũng đi thôi. Hừ, tình huống như thế nào chính mình không rõ ràng sao? Ta xem Thương Phong niên nguyên soái chính là bị các ngươi những người này tức chết đấy. Nơi này là Phong gia, cũng không phải Thương gia đâu. Phong gia người nhìn đến đây, lập tức liền luống cuống. Các vị, ta không phải nói các ngươi, ta là nói, Tào Khánh nhìn không được. Cả giận nói, ngươi là đang nói Tần đại sư. Ngươi liền đối một cái y học đại sư tôn trọng đều không có. Ngươi dạng này đấy, chúng ta cũng không dám cho các ngươi xem bệnh. Người kia bị nói đến mặt đỏ tới mang tai. Mà lúc này, cái khác gió Phong gia người cũng tới. Đã nghe được tình huống, vội vàng cấp chúng nhân nói xin lỗi. Còn đơn độc cho Tần Kiêu nói xin lỗi. Bầu không khí lúc này mới hòa hoãn lại. Sau đó, đám người liền bắt đầu nghiên cứu phương án trị liệu. Tần Kiêu thừa dịp lúc này, mở ra linh hồn điều khiển, nhìn về phía Thương Phong niên linh hồn. Các loại nhìn thấy đối phương linh hồn thời điểm, Tần Kiêu cũng hơi sững sờ, có chút kinh ngạc. Thương Phong niên linh hồn chi lực 10 phần yếu ớt, linh hồn này ảm đạm đến như là đom đóm đồng dạng. Mà dạng này linh hồn tại Tần Kiêu rất nhiều đồng học trên thân đều có, những cái kia để cho người ta một chút đều không nhớ được linh hồn. Tương phản, tại Tần Kiêu mở ra linh hồn chi nhãn về sau, ngược lại tại Tào Khánh trên thân thấy được một cái linh hồn, lại là một cái võ vương linh hồn. Tần Kiêu trong lòng có phổ. Ngay lúc này, Tào Khánh ở bên cạnh hỏi thăm Tần Kiêu, thân đại sư, ngươi cảm thấy chúng ta vừa rồi đề nghị thế nào? Đề nghị gì? Tần Kiêu không nghe bọn hắn nói chuyện, cũng không biết nội dung. Tào Khánh cũng không giận, lần nữa giải thích một lần. Chúng ta sẽ cho Thương nguyên soái chế định khôi phục kế hoạch, biết dùng đến rất nhiều khác biệt võ kỹ cùng chúng ta trị liệu, không bằng đem những này y học võ kỹ đều truyền thụ cho ngươi, để ngươi tiến hành trị liệu, cũng có thể chuẩn xác hơn khống chế Thương nguyên soái tổn thương. Tần Kiêu gật gật đầu, có học uổng công võ kỹ, Tần Kiêu đương nhiên vui lòng. Vậy trước tiên từ ta trị liệu bắt đầu đi. Ta định dùng vạn dung kim châm kích thích Thương nguyên soái huyệt đạo, để hắn nguyên lực vận hành càng thông thuận một chút, giảm bớt thống khổ. Ta xem xét đã đến mấy cái huyệt đạo cùng ảnh hưởng kinh mạch, ta cho ngươi đánh dấu một cái. Tào Khánh cho Tần Kiêu làm bản đồ phân bố. Tào Khánh vạn dung kim châm Tần Kiêu sẽ sử dụng, nhưng là những người khác võ kỹ vẫn còn chưa kịp giáo. Những người này theo cái xếp hàng giáo sư tri thức, còn thái độ đặc biệt nhiệt tình, bởi vì bọn hắn biết, nếu như Tần Kiêu học được lời nói, rất có thể sẽ tại chỗ thi triển, đến lúc đó bọn hắn liền có thể nhìn hiện trường rồi. Đây chính là một cái tông sư cảnh đại sư võ kỹ hiện ra, ai cũng không muốn bỏ qua. Tần Kiêu rất mau đem hơn 10 võ kỹ học tập trong tay, lúc này mới đi trị liệu Thương Phong niên. Phong gia người nhìn thấy Tần Kiêu tiếp cận, lại muốn ngăn cản, lại sợ ngăn trở về sau chậm trễ Thương Phong niên trị liệu, trong lòng khó chịu cực kỳ. Tần Kiêu lại không một chút nào khó chịu, nhìn xem nhân viên y tế đem ngâm Thương Phong niên dịch dinh dưỡng triệt tiêu, vòng phòng hộ mở ra, lộ ra Thương Phong niên tiểu tụy thân thể. Tần Kiêu tiến lên bắt đầu trị liệu. Hết thảy làm xong về sau, đều đã qua mấy giờ, nhưng là những này giáo sư lại đều không có rời đi, mà là hết sức chuyên chú tại trị liệu. Đợi đến Tần Kiêu trị liệu hoàn tất, Thương Phong niên mi tâm dần dần thư giãn, hô hấp cũng đều thong thả. Trị liệu trên dụng cụ giám sát số liệu đã trở nên bình thường. Phong gia người ta buông lỏng xuống tới, chỉ là lại nhìn về phía Tần Kiêu thời điểm, ánh mắt hết sức phức tạp. Tần Kiêu xoa xoa trên trán mình cũng không tồn tại mồ hôi, mở miệng nói ra, nguy hiểm tính mạng tạm thời là không có, còn phải lại giám sát một cái. Các ngươi Phong gia cung cấp cơm không? Phong gia người tự nhiên không dám nói không cung cấp, là ta sơ sót, các vị y sư đến bên ngoài nghỉ ngơi, bữa ăn điểm lập tức liền tốt. Tần Kiêu không có khách khí, còn đốt lên đồ ăn. Được, vậy liền cho ta đến 1/9/7 phần huyền thiên quy thịt. Phong gia người nghe xong, sắc mặt lập tức liền trợn nhìn, tu tiên cổ điển, không hậu cung, không ngựa giống, chỉ luận cố sự hướng về tương lai, đến ngay huyền lục